Chúa Tể Chi Vương, chương 1268, lại tới Sinh Nguyên Tông, góc truyện audio.com, Dạ Long cổ thần chúng phải thời không đồng thuật toàn thân rơi vào trong một cái thế giới động tác chậm, ngay cả suy nghĩ của hắn cũng trở nên thập phần chậm chạp. Hơn nữa, đây còn là đồng thuật tập trung đơn thể, mặc kệ là Dạ Long cổ thần chạy tới chỗ nào, hiệu quả của đồng thuật vẫn như cũ tồn tại. Thế nhưng, dù sao Dạ Long cổ thần cũng là cổ thần thất giai, bản thân cũng am hiểu không gian áo nghĩa, vẫn còn có sức chống cự nhất định. Mà cái đồng thuật này của Triệu Phong chỉ vừa mới sơ thành, khó có thể tạo thành hiệu quả lâu dài đối với hắn. Ngũ hành lôi kiếp trường, Triệu Phong không nói hai lời, vận chuyển thần lực ngũ hành lôi kiếp dung quán lực lượng lực phách cấp tốc đẩy ra mấy đạo quang trường lôi đình. Khốn kiếp, tiểu tử này đạt được trường bào thời không, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, lại còn học tập thời không đồng thuật. Dạ Long cổ thần thấy công kích của Triệu Phong đã đánh đến nơi, lại không có cách nào né tránh, cho dù thi triển chiến kỹ phòng ngự cũng đã không kịp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất ra kiện thần khí phòng ngự phẩm chất đã có tổn thương kia mạnh mẽ chống lại. Ầm ầm, thân thể Dạ Long cổ thần trực tiếp bị đánh ra xa mấy dặm. Một tòa sơn phong khổng lồ đất đá liên miên không dứt trong nháy mắt đã bị san bằng. Đã khôi phục lại không ít, Dạ Long cổ thần cảm giác được lực lượng thời không mình chúng phải đang nhanh chóng yếu bớt. Nhưng thời khắc này thương thế của hắn cũng đã thập phần nghiêm trọng, phải nhanh chóng ly khai. Bá, tay trái Triệu Phong vung lên, một gã nam tử hắc lân đen kịt nhất thời xuất hiện. Giết hắn, Triệu Phong lạnh lùng nói. Hắc hắc, một gã cổ thần trọng thương. Diệt thế hắc giao long liếm môi một cái, lộ ra thần sắc thị huyết hưng phấn. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn ở trong không gian của trường bào thời không, toàn lực khôi phục thực lực đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua máu tươi. Mà huyết mạch của diệt thế long tộc vốn là yêu phá hoại thích giết chóc. Loại cảm giác toàn tâm bế quan tu luyện này, đối với diệt thế hắc giao long mà nói cũng có chút gian nan. Oanh, toàn thân diệt thế hắc giao long dâng lên ma diễm hừng hực tản ra khí tức khủng bố hủy diệt vạn vật sinh linh. Những nơi nó lan tới, bốn phía thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức tai nạn hủy diệt. Lúc này, diệt thế hắc giao long đã khôi phục lại tu vi lục giai. Diệt thế long tộc, Dạ Long cổ thần kinh hãi thốt lên bốn chữ này. Huyết mạch từ giả tộc của hắn ở trước mặt huyết mạch của diệt thế hắc giao long cũng mơ hồ run rẩy, chịu sự áp chế nhất định. Trong chớp mắt, diệt thế hắc giao long cùng Triệu Phong đã đi tới trước mặt hắn. Diệt thế long kích, diệt thế hắc giao long ngưng tụ ra một đoàn cự trảo hỏa diễm xích hắc sắc trực tiếp đánh ra. Lôi kiếp đồng diễm, thương tổn ở phương diện vật chất của Triệu Phong có lẽ không bằng được diệt thế hắc giao long, bởi vậy hắn trực tiếp tiến hành đả kích đối với linh hồn của Dạ Long cổ thần. Ầm ầm, một đoàn điện quang lôi hỏa triệt để bao vây Dạ Long cổ thần bên trong. Lúc này, cấm chế thời không trên người Dạ Long cổ thần đã triệt để tiêu tán. Nhưng thương thế lúc này của hắn lại là nghiêm trọng trước giờ chưa từng có, sắp gặp phải tử vong chí mạng. Hừ, chết đi, diệt thế hắc giao long thấy Dạ Long cổ thần muốn phản kháng, toàn lực thôi động lực lượng huyết mạch đối với hắn. Góc truyện audio.com, tiến hành áp chế, đồng thời phát động mang tính hủy diệt tiến công. Triệu Phong cũng không ngừng đối với linh hồn của Dạ Long cổ thần tiến hành tàn phá. A, Dạ Long cổ thần phát ra tiếng thét thảm thê lương, thân thể nghiền nát không chịu nổi của hắn bị điện mang hắc hỏa vô tận bao vây. Chết đi, một chảo diệt thế hắc giao long mang theo hủy diệt long viêm trực tiếp đánh ra. Oanh, thân thể cùng linh hồn của Dạ Long cổ thần triệt để vẫn lạc hóa thành một đám bụi bặm phiêu tán trong không trung. Rốt cuộc cũng giết chết ngươi. Trong mắt Triệu Phong chợt hiện ra tinh quang lăng lệ. 25 năm trước thời điểm hắn đào tẩu dưới sự đuổi giết của hai gã cổ thần này, hắn đã hạ quyết tâm, phải rửa sạch sự sỉ nhục khi đó. Hôm nay, một gã cổ thần trong đó rốt cuộc đã chết trong tay của hắn. Có cường giả tiếp cận, ngay vào lúc này, Triệu Phong cùng Hắc Giao Long bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức cường đại khác đang cấp tốc bước tới. Hóa ra là hắn, ánh mắt Triệu Phong lạnh lùng, người tới chính là Hắc Thiên cổ thần, còn có hai gã chân thần khác của Tử Dạ Điện. Đó là, sắc mặt Hắc Thiên cổ thần nhất thời âm trầm xuống, cách Triệu Phong không xa thân thể Dạ Long cổ thần đã hóa thành cho tàn, đang chậm rãi tiêu tán trong không trung. Dạ Long tiền bối, hai gã chân thần của Tử Dạ Điện kinh khủng thét lên. Bọn chúng như thế nào cũng không ngờ tới, nhiệm vụ truy sát lần này, Dạ Long cổ thần lại chết trong tay kẻ bị truy sát. Không phải Triệu Phong chỉ mới là chân thần lục giai sao? Như thế nào bây giờ đã là cổ thần thất giai rồi? Lại còn có được bản lĩnh có thể đánh chết cường giả cùng giai nữa. Ngươi một đường đuổi giết ta chính là muốn món đồ này phải không? Triệu Phong nhìn chằm chằm Hắc Thiên cổ thần, trong tay chợt xuất hiện một khối thép tam giác màu đen. Trước đây, Triệu Phong vì muốn trốn tránh sự truy tung của Hắc Thiên Cổ Thần, vẫn luôn dùng phong thần thạch trấn áp phong ấn khối thép tam giác này. Nhưng mà lúc này hắn lại chủ động lấy ra vật này ngay trước mặt Hắc Thiên Cổ Thần. Trong nháy mắt nhìn thấy món đồ này, toàn thân Hắc Thiên Cổ Thần liền chấn động, mắt tập trung trên khối thép tam giác kia, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Triệu Phong nữa. Trong kiện thần khí này, đến cùng là có bí mật gì? Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không khỏi cẩn thận quan sát khối sắt này. Có thể khiến cho một gã cường giả cổ thần kích động như thế kiên nhẫn truy sát mấy chục năm như vậy, khối thép tam giác này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy. Triệu Phong, giao món đồ này cho ta. Từ nay về sau, cổ hồn điện cũng sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Hắc Thiên Cổ Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình phức tạp trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Nếu như đổi thành trước đây, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ, căn bản sẽ không nói lời vô ích với Triệu Phong như vậy. Nhưng cũng ngay vừa rồi, Dạ Long Cổ Thần đã bỏ mạng trong tay Triệu Phong. Điều này khiến cho hắn phải một lần nữa đánh giá lại Triệu Phong. Chiến đấu giữa cường giả đồng giai, muốn đánh chết đối phương, căn bản là rất khó. Nhưng Triệu Phong vừa mới đạt tới cổ thần, lại có thể đánh chết cổ thần của Tử Giả tộc. Hơn nữa, bên cạnh Triệu Phong còn có một đầu Hắc Giao Long có được huyết mạch Diệt Thế Long tộc. Tuy rằng bên cạnh hắn cũng có hai gã chân thần ngũ giai của Tử Giả điện nhưng... gocchuyenaudio.com, lại không dùng được, nếu như thật sự đánh nhau, rơi xuống hạ phong tuyệt đối là bên phía Hắc Thiên Cổ Thần. Ta có nói sẽ buông tha cho ngươi sao? Triệu Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, cổ hồn điện có muốn buông tha cho Triệu Phong hay không, hắn quản không được nhưng Triệu Phong biết rõ, hắn sẽ không bỏ qua cho Hắc Thiên Cổ Thần. Ngươi, Hắc Thiên Cổ Thần dự định mở miệng uy hiếp. Nhưng hiện tại Triệu Phong đã là đệ tử hạch tâm của linh tộc, lại là thiên tài trực tiếp chứng đạo chân thần lục giai, hơn nữa lại ngắn ngủi trong vòng một năm đột phá lên cổ thần. Cổ hồn điện muốn xuất thủ với Triệu Phong, linh tộc chắc chắn sẽ không mặc kệ không để ý tới. Ngươi nhất định sẽ hối hận, Hắc Thiên Cổ Thần lạnh lùng nói, sau đó lập tức xoay người rời khỏi. Hắc Thiên tiền bối, hai gã chân thần của Tử Dạ điện thấy Hắc Thiên Cổ Thần chuẩn bị rời đi, lập tức kêu lên. Ngay cả Dạ Long Cổ Thần cũng bị Triệu Phong giết chết, hai người bọn họ sao có thể là đối thủ của Triệu Phong. Cho nên bọn chúng hy vọng Hắc Thiên Cổ Thần có thể dẫn theo bọn chúng rời khỏi nơi này. Muốn chết, sắc mặt Hắc Thiên Cổ Thần đột nhiên trở nên dữ tợn, phẫn nộ quát lớn một tiếng. Hiện tại tâm tình hắn đang không tốt, không ngờ hai gã chân thần này lại dám làm phiền hắn. Phốc suy, một đoàn u quang từ hắc sắc từ trong hai chảo của Hắc Thiên Cổ Thần bộc phát ra trực tiếp xé nát thân thể, linh hồn của hai gã chân thần Tử Dạ điện thành mảnh nhỏ. Sau khi tiện tay đánh chết hai người, Hắc Thiên Cổ Thần liền trực tiếp thuấn di bỏ đi. Hắc hắc, Diệt Thế Hắc Giao Long bật cười đắc ý, hiện tại hắn đã khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong, đồng thời vừa mới chạy ra liền đã đánh chết một gã cổ thần, thật sự quá sảng khoái rồi. Lần này lưu lại cho hắn một mạng vậy, Triệu Phong thấp giọng hừ một cái. So với Dạ Long Cổ Thần, hắn càng muốn giết Hắc Thiên Cổ Thần hơn. Chỉ bất quá thực lực của Hắc Thiên Cổ Thần còn vượt xa Dạ Long Cổ Thần. Hơn nữa chính mình vừa mới trải qua một phen đại chiến cũng có chút tiêu hao, cho dù liên thủ với Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không nắm chắc có thể đánh chết được Hắc Thiên Cổ Thần. Trừ phi hắn sử dụng tới lực lượng của Huyết Diễm Kỳ Lân Tộc. Nhưng cái này cũng không bảo hiểm, dù sao Huyết Diễm Kỳ Lân Tộc chỉ đáp ứng hiệu lực cho Triệu Phong, không làm tổn hại Triệu Phong. Thế nhưng nếu như sau khi bọn chúng ra ngoài thoát khỏi sự trường khống của Triệu Phong, hoàn toàn có thể đem bí mật của Triệu Phong tiết lộ ra ngoài, để cho những người khác tới giết Triệu Phong. Lưu hắn một mạng, trong lòng Diệt Thế Hắc Giao Long nhất thời chấn động, tương lai của hắn không thể đo lường a. Trong lòng Diệt Thế Hắc Giao Long cảm khái, nhớ tới lúc ban đầu Triệu Phong ở trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng hôm nay, cho dù là hắn khôi phục lại thực lực đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của Triệu Phong nữa. Thu hồi Diệt Thế Hắc Giao Long vào trong trường bào thời không, Triệu Phong tiếp tục chạy đi. Lần này, hắn thi triển không gian thuấn di, hết tốc lực tiến về phía trước. O không ô, hơn 2 tháng sau, rốt cuộc đã đi tới Sinh Nguyên Tông. Đầu Triệu Phong đội đấu bồng màu trắng, trực tiếp tiến vào trong Sinh Nguyên Tông. Người tới là ai? Mấy gã thủ vệ Sơn Môn lập tức ngăn cản Triệu Phong lại. Triệu Phong trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận của đệ tử hạch tâm linh tộc. Tại gocchuyenaudio.com. Hạ có mắt không tròng, không biết các hạ là đệ tử hạch tâm linh tộc. Xin thứ tội, tất cả thủ vệ trước mặt Triệu Phong, toàn bộ đều quỳ xuống. Sinh Nguyên Tông tuy là thế lực tứ tinh đỉnh phong, nhưng vẫn nằm trong sự quản hạt của linh tộc. Ngay cả đệ tử hạch tâm của Sinh Nguyên Tông nhìn thấy đệ tử hạch tâm của linh tộc cũng phải vô cùng cung kính, vậy thì càng đừng nói tới chuyện đám thủ vệ bọn chúng. không biết các hạ tới Sinh Nguyên Tông là có chuyện quan trọng gì? Một gã thủ vệ chủ động hỏi. Ta tìm Du Băng Thành, Triệu Phong lạnh giọng nói. Sau đó Triệu Phong đi theo gã thủ vệ này tiến vào trong Sinh Nguyên Tông. Cũng không lâu lắm, dưới sự hướng dẫn của gã thủ vệ này, Triệu Phong đã đi tới chỗ ở của trưởng lão Du Băng Thành. Các hạ, nơi này chính là chỗ của Du trưởng lão rồi. Ta giúp ngươi truyền tin à? Gã thủ vệ kia cười nịnh hót nói. Không cần, ngươi đi xuống trước đi, Triệu Phong bình thản nói. Thình thịch, sau khi gã thủ vệ rời đi, Triệu Phong trực tiếp tiến lên, đẩy ra cửa điện. Kẻ nào, không ngờ lại dám tự tiện xông vào phủ đệ của trưởng lão. Một đạo thanh âm gầm lên từ sâu bên trong cung điện vang ra. Hư quang lóe lên, Du Băng Thành đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Là ngươi, Du Băng Thành nhất thời kinh ngạc, trong mắt chợt đảo một vòng, cả người tàn mát ra khí tức áp bách tuyệt cường. Mặc kệ ngươi là ai, tự tiện xông vào phủ đệ của trưởng lão chính là đại tội. Hôm nay ta liền tự thân trừng phạt ngươi, Du Băng Thành đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hắn không nghĩ tới lúc này Triệu Phong lại trở về. Xem ra hắn là theo đuổi Triệu Vũ Phi thất bại, mới quay trở lại Sinh Nguyên Tông, muốn đầu nhập vào chính mình. Nhưng Du Băng Thành há có thể để cho Triệu Phong phá hỏng kế hoạch của hắn. Cho nên hắn trở mặt chuẩn bị trực tiếp giết chết Triệu Phong. Trí nhớ của Du trưởng lão thật là tốt a, nhanh như vậy đã quên mất Triệu Mỗ rồi. Thân hình Triệu Phong bất động, khí tức thần thai trong cơ thể chậm rãi tản ra. Cách chương.